Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 821, đấu kỳ. 2/2. Cầu đặt mua 100 con hải vụ quỷ, trực tiếp liền là hơn 1000 song thuộc tính, cùng 1000 ngày khoảng chừng tuổi thọ. Cái này ích lợi quả thực là đếm tiền đến bong gân trình độ. Phương Nguyệt đều nhanh cười không ngậm mồm vào được. Trời ạ, đây là cái gì thần tiên cầy quái điểm? Quả thực thoải mái bay lên. Tài cấp quỷ dị, đối càng cao hơn một cấp vân cấp cường giả mà thôi. Dù cho về số lượng đi, ích lợi cũng kém xa tít tắp tiêu hao tinh lực. Mà nếu như là võ giả đồng cấp, tại cái này hàn giang phía trên, chỉ là chống cự thần bí sương mù, liền đã hao tổn tâm cơ. Chỉ sợ ngay cả gặp được hải vụ quỷ bản thể đều làm không được. Nhưng những chuyện này, thả trên người Phương Nguyệt, đều không là vấn đề. Mặc dù hắn cùng hải vụ quỷ là đồng cấp, nhưng trên thực lực lại vượt xa. Lại thêm những này hải vụ quỷ, không biết có phải hay không là trên hàn giang làm mưa làm gió lâu. Lòng cảnh giác phi thường thấp. Đà lão nói trước kia hải vụ quỷ đều là tại khoảng cách hàn giang thuyền lớn ngoài trăm thước tả hữu vị trí ẩn núp, nhưng tình huống thực tế là những này hải vụ quỷ cơ hồ là dán đáy thuyền, lít nhà lít nhít địa tung bay, hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác nguy cơ. Cho nên Phương Nguyệt mới có thể đơn giản như vậy, như thu hoạch máy móc đồng dạng điên cuồng thu hoạch hải vụ quỷ tộc quần tính mệnh. Càng nhiều, ta cần càng nhiều hải vụ quỷ. Phương Nguyệt hai mắt phát sáng, lập tức mang theo cự hình quạt, từ đổi cái bên cạnh điểm vị trí. Nồng vụ thổi tan, màu đen tơ lụa xuống nước cắm cá, lập tức từ thu hoạch hơn 70 con hải vụ quỷ tính mệnh. Căn cứ đánh một phát súng đổi một pháo mạch suy nghĩ, Phương Nguyệt cầm chỗ tốt, lập tức đổi phương hướng, bắt trước làm theo. Không bao lâu, hắn liền đem chung quanh hải vụ quỷ thu sạch cắt một lần, trước trước sau sau, tính toán dưới, đại khái giết trọn vẹn hơn 1,000 con hải vụ quỷ. Thuộc tính càng là trực tiếp thẳng tới 4 vạn đại quan, trực tiếp đạt đến max trị số. Đằng sau đã lại bắt đầu nhảy cảnh giới đột phá độ. Mở ra thuộc tính liệt biểu. Ngự lực 40.020. Cơ sở 40.000, đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất. Trạng thái tăng thêm. Cộng 20. Chấm ngoặc kép. Tá lực 40.020. Cơ sở 40.000, đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất. Trạng thái tăng thêm. Cộng 20. Chấm ngoặc kép. Nói không chừng, ta mượn cái này một đợt hải vụ quỷ, có thể trực tiếp đột phá nhân cấp trung giai cảnh giới. Phương Nguyệt trong lòng hưng phấn, hắn chơi qua rất nhiều trò chơi, đồng thời cực kỳ thích cầy quái cảm giác. Nhưng duy chỉ có tại trò chơi này bên trong, hắn chưa từng có trải nghiệm qua cầy quái cái loại cảm giác này. Mỗi một lần quỷ dị xuất hiện, vậy cũng là mạnh đến không hợp thói thường cá thể. Lại phần lớn đều là đơn độc hành động, thật muốn gặp gỡ quỷ dị bầy, cũng đều là loại kia rất có uy hiếp độ quỷ dị bầy. Không phải có thể cầy quái tồn tại, mà là gặp được liền muốn chạy trốn tồn tại. Chỉ có trước mắt cái này một nhóm, xuẩn manh hải vụ quỷ, mới là thật cho không chi vương. Giết cho người ta một loại mãnh liệt cắt cỏ không đếm được cảm giác sảng khoái. Cái này một cái chớp mắt, Phương Nguyệt rõ ràng cảm thấy mình là người chơi, là đang chơi trò chơi, mà không phải ở trong game kéo dài hơi tàn. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết, hải vụ quỷ, ban thưởng ngự lực cộng 0, tá lực cộng 0, tuổi thọ cộng 10 ngày. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, ngự lực giá trị đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất. Chuyển hóa làm cảnh giới đột phá độ. Chấm ngoặc kép. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, tá lực giá trị đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất. Chuyển hóa làm cảnh giới đột phá độ. Chấm ngoặc kép. Nghe bên tai tiếp tục không ngừng hệ thống nhắc nhở, Phương Nguyệt trong tay động tác không ngừng, hưởng thụ lấy nổ cá vui vẻ. Kỳ ngộ thật là ở khắp mọi nơi. Nghĩ không ra tại cái này như thế hung hiểm hàn giang, Thế mà còn có loại này cây quái điểm địa phương. Có thể làm cho mình không kiêng nể gì cả đánh giết hải vụ quỷ. Phương Nguyệt lần đầu đối kích giết quỷ dị. Sinh ra như thế hứng thú nồng hậu. Đồng thời điểm trọng yếu nhất là. Những cái kia hải vụ quỷ tựa như là chỉ có 3 giây đồng hồ ký ức. Rõ ràng bên này vừa mới bị mình nổ cá đồng dạng đồ sát qua. Nhưng không bao lâu. Liền có một ít vụn vặt lẻ tẻ. Giống như là nơi khác tới xem náo nhiệt hải vụ quỷ cá. Bơi tới tụ tập, mà loại hành vi này, liền để Phương Nguyệt trở nên bề bộn nhiều việc, trở nên đau nhức cũng vui vẻ. Hắn tựa như một cái từ thiện tư bản kim. Bên này rau hẹ lớn, liền đi thu hoạch một chút. Bên kia rau hẹ nhiều, liền đi khống chế một chút. Lấy Hàn Giang thuyền lớn làm trung tâm. Hắn du tàu tại bong tàu biên giới. Cái này chạy trốn, kia chạy trốn. Liền thu được lượng lớn ích lợi. Bất quá tại Phương Nguyệt càng ngày càng tấp nập lại tham lam thanh lý Hàn Giang thuyền lớn chung. Quanh hải vụ quỷ về sau. Hắn phát hiện thời gian dần trôi qua. Những cái kia hải vụ quỷ đều không trở lại. Chẳng lẽ là ta bóc lột quá độc ác. Thế nhưng là cửu cửu sáu là phúc báo a. Ghê tởm. Những này hải vụ quỷ liền không có lòng cảm ơn sao. Nhanh bơi tới Hàn Giang thuyền lớn chung quanh. Để cho ta cho các ngươi yêu quất roi a. Nhìn xem càng ngày càng ít hải vụ quỷ. Phương Nguyệt rốt cục cảm nhận được lo lắng. Nhiều lần nhịn xuống không đối những cái kia vừa mới tụ tập lại. Chỉ có vẻn vẹn 5-6 con hải vụ quỷ ra tay. Thậm chí lo lắng địa đi hỏi đà lão. Hải vụ quỷ bình thường ăn cái gì? Thích gì dạng nhiệt độ nước? Thứ gì khả năng hấp dẫn hải vụ quỷ tụ tập loại hình có quan hệ hải vụ quỷ bồi dưỡng kế hoạch vấn đề. Chỉ thấy đà lão một mặt thần sắc quái dị. Nhìn Phương Nguyệt ánh mắt phảng phất tại nhìn một người điên. Hắn chẳng qua là cảm thấy Phương Nguyệt có thể hạ lưu Trường Giang. Nói không chừng có thể giải quyết một bộ phận hải vụ quỷ. Lại không nghĩ rằng Phương Nguyệt chỉ là trên thuyền. Liền đem hải vụ quỷ giải quyết một mảng lớn. Lại thao tác không có chút nào phong hiểm. Gia hỏa này, thực lực là thật không hợp thói thường. Hoàn toàn không giống nhân cấp võ giả nên có dáng vẻ. Mà khi Phương Nguyệt hỏi làm như thế nào bồi dưỡng hải vụ quỷ thời điểm. Liền ngay cả luôn luôn kiến thức rộng rãi đà lão. Đều xấu hổ cúi đầu vấn đề này. Hắn còn thật không biết. Thử hỏi, sẽ có người nào nhàm chán như vậy? Đi nghiên cứu loại này quỷ dị sinh thái hoàn cảnh vấn đề. Ngày bình thường gặp được quỷ dị. Đây không phải là chỉ có ngươi chết ta sống loại kết quả này. Nơi nào còn cân nhắc cái khác. Cũng may Phương Nguyệt tại đà lão cái này cần không đến đáp án về sau. Liền rời đi tiếp tục vị trí bong tàu biên giới chuyển. Như lãnh địa lãnh chúa. Xem kỹ nhà mình hồ cá đồng dạng. Khi thì nhíu mày. Khi thì thở dài. Sầu mi khổ kiềm, phảng phất tại cảm thán năm nay hải vụ quỷ sản lượng quá ít. Sang năm bên kia tốt nhất nhiều xây dựng thêm một chút phạm vi. Hải vụ quỷ đồ ăn có thể cải tiến một chút loại hình vấn đề. Người chính là Hàn Giang hồ cá đường chủ. Đà lão là thật mộng. Cảm giác nhà mình nhiều năm như vậy đều sống đến cầu thân đi lên. Thế giới này thế mà còn có loại người này. Vượt qua Hàn Giang thời điểm. Ngóng trông quỷ dị số lượng có thể đến càng nhiều hơn một chút. Chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt cái này một hào nhân vật. Đà lão đang nghĩ ngợi. Chỉ thấy Phương Nguyệt đột nhiên biến sắc. Phát ra một tiếng thảm liệt kêu rên. Không đợi đà lão đến hỏi. Phương Nguyệt liền đã hầu gấp nhảy ra thuyền bên ngoài. Nương theo lấy mãnh liệt phong áp mở đường. Dẫm tại trên mặt sông. Hướng phía trước phóng đi. Đà lão nhìn kỹ một chút, lúc này mới chú ý tới, những cái kia còn sót lại, hải vụ quỷ cá bột chẳng biết lúc nào. Giống như là nhận được tín hiệu gì đồng dạng, nhao nhao cùng nhau hướng cùng một cái phương hướng bơi đi. Rời đi Hàn Giang thuyền lớn biên giới, mà Phương Nguyệt kêu thảm, cũng là bởi vì cá bột chạy, cảm thấy quính lên, liền đuổi theo cá bột đi ra ngoài. Chân đạp Hàn Giang, Phương Nguyệt tốc độ lại không chậm. Rất nhanh liền đuổi kịp cá bột bầy. Mà cá bột bầy phía trước. Ba tầng ngoài ba tầng trong. Hội tụ lít nhà lít nhít hải vụ quỷ. như suối phun hướng cùng một cái địa điểm hội tụ, lẫn nhau đụng nhau. Một màn này, để Phương Nguyệt kinh ngạc sững sờ. Ngay sau đó là cuồng hỉ. Hải vụ quỷ, ta đến rồi. Nhưng mà sau một khắc, những cái kia hải vụ quỷ đụng nhau địa điểm, mặt sông bỗng nhiên vỡ ra đến, hình thành một cái to lớn xoắn ốc vòng xoáy. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.